hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, Phi Mao Thối, chương 952, Phi Mao Thối Đỗ Lai còn không có làm ra đáp lại. Bộ đàm Nghiêm Thanh Văn mở miệng nói, Đỗ Lai, chúng ta đã chiếm lĩnh 4 khối lãnh địa, từ địa hình đi lên xem, này 4 khối lãnh địa vừa lúc cấu thành một cái tam giác đều. Giám sát quan từng nói qua, lãnh địa tổng cộng 36 khối, ta hoài nghi toàn bộ lãnh địa là một cái đại tam giác hình. Mà quốc vương mới bắt đầu vị trí, phân biệt đối ứng hình tam giác 3 cái giác, nếu cái này phỏng đoán thành lập, như vậy mặt khác 2 vị quốc vương tiến độ, hiện tại hẳn là cùng chúng ta kém không lớn, Đỗ Lai nhíu mày. Nếu thật là từ 36 khối hình tam giác tạo thành đại tam giác, chúng ta nhiều nhất đi tới 2 cách, liền sẽ gặp được địch quân quốc vương, đúng vậy, Nghiêm Thanh Văn nói. Cho nên từ giờ trở đi, chúng ta tùy thời khả năng bị tập kích, đội viên không thể quá phận tán, muốn vẫn luôn đãi tại chỗ sao. Phó Diệu Tuyết có điểm nhàm chán, tổng cộng 36 khối, chúng ta ít nhất muốn bắt đến 19 khối lãnh địa mới có thể bảo đảm chính mình thắng được. Hiện tại mới 4 khối. Không vội, trước hết nghĩ nghĩ cách Đỗ Lai ngồi xổm xuống, tùy tay nhặt lên một khối đá, trên mặt đất họa ra hình tam giác bản đồ, một cái tam giác đều, bên trong bị thiết chia làm bình quân tiểu tam giác, mặc dù mỗi người nhìn chằm chằm thủ một cái cảm ứng khí. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm lĩnh 10 khối lãnh thổ, Đỗ Lai ném đá. Vỗ vỗ tay thượng bụi đất, muốn chiếm lĩnh 19 khối lãnh địa. Chỉ có một biện pháp, Phó Diệu Thuyết như suy tư gì. Ngoặc kép, đem bọn họ toàn bộ xử lý. Đỗ Lai cười, đó là lý tưởng trạng thái. Nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy, có người lại đây. Bên cạnh đồng bạn bỗng nhiên kêu lên. Đỗ Lai cùng Phó Diệu Thuyết lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hăng hái vận động tàn ảnh từ biên giới tuyến nhập lãnh địa. Mọi người nhất thời cảnh giác. Bay nhanh lấy ra từng người vũ khí, đối phương tựa hồ ý thức được chính mình không phải nhiều người như vậy đối thủ. Cũng không có thẳng đến lại đây, mà là lướt qua bọn họ, thẳng tắp hướng Trần Huệ vị trí lãnh địa chạy tới. Trần Huệ, chú ý phòng bị, có người đi qua, Đỗ Lai ấn hạ bộ đàm hô. Thấy, Trần Huệ trả lời, tốc độ thực mau, chỉ có một người, hắn chạy, hướng Nghiêm ca phương hướng đi. Thu được, chúng ta đã làm tốt công kích chuẩn bị, Nghiêm Thanh Văn thanh âm vững vàng bình tĩnh. Ngoặc kép, phát hiện mục tiêu, chuẩn bị đạo cụ công kích một lát, Nghiêm Thanh Văn nói, đối phương tốc độ quá nhanh, hẳn là kiềm giữ nào đó ra tốc đạo cụ, chúng ta không có thể mệnh chung mục tiêu, người này có bệnh sao? Đến chúng ta nơi này chạy lung tung một vòng, Phó Diệu Thuyết thập phần không vui, Đỗ Lai. Loại này phi mao thối nhân vật thông thường đảm đương tiên phong. Có thể nhanh chóng thăm dò toàn cục hoàn cảnh. Nếu này phiến địa phương chúng ta không thủ, chỉ sợ đã bị hắn chiếm mơ siêu. Ý của ngươi là, hiện tại chúng ta phụ cận lãnh địa đều bị hắn chiếm. Phó Diệu Tuyết nhíu mày hỏi, trò chơi vừa mới bắt đầu, liên tính đều bị hắn chiếm, cũng có thể chiếm trở về, Đỗ Lai phân phó đi xuống. Đi tới một cách, Nghiêm Thanh Văn, người bên kia cũng đi tới một cách, Trần Huệ lưu tại chỗ đợi mệnh, bọn họ đi vào tân lãnh địa. Vẫn là một mảnh hình tam giác đất hoang, trung gian cảm ứng khí thượng, chiếu một vị khác quốc vương hình chiếu lập thể. Phó Diệu Tuyết dùng đồng hồ đụng vào cảm ứng khí, theo sau thu được thay đổi trạng thái còn cần chờ đợi 6:48 giây nhắc nhở tin tức. Nàng càng thêm phiền chán. Rùi bọ giống nhau, thật ghê tờ mơ siêu nếu mau đến thời gian thời điểm, cái kia phi mau thối lại chạy tới một lần, ta đây chẳng phải là vĩnh viễn thay đổi không được tương ứng quyền trạng thái. Hẳn là sẽ không, Đỗ Lai phân tích cho nàng nghe. Phi mau thối nhìn thấy Trần Huệ, trực tiếp chạy, không hề có tiến công ý tứ, cho nên rất có khả năng là... Hắn ở cao tốc vận động chung vô pháp làm ra bất luận cái gì công kích hành vi. Hiện tại đối phương nhanh chóng đem này đó lãnh địa chiếm lĩnh một lần. thuần túy là vì ghê tởm chúng ta, ảnh hưởng chúng ta tác chiến tâm thái, hảo đi, không mắc lừa, Phó Diệu Tuyết bĩu môi ba, ngoa kép, hừ, sớm hay muộn muốn bắt được hắn, sẽ bắt được hắn, Đỗ Lai khẳng định nói. Như vậy đại tiêu hao, hắn kiên trì không được bao lâu. Tấu chương xong, hết chương.